Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, chương 1000 thú nhân thời đại. Ánh mắt dừng ở chính mình trên cái giường lớn kia. Vĩ Lam đột nhiên nhớ tới lần trước cùng Minh Ca tại đây trương giường khi làm sự. Tràn đầy đều là làm hắn say mê tốt đẹp hồi ức. Hắn bất quá nghĩ đến hắn hiện tại này hữu tâm vô lực trạng huống. Hắn lập tức lại có chút nào, Minh Ca tuy rằng đã nhận ra Vĩ Lam tiểu mất mát. Nhưng chỉ cho rằng Vĩ Lam vẫn là bởi vì cùng lão quốc vương gặp mặt sự có tiểu cảm xúc đâu. Nàng ngồi ở Vĩ Lam bên cạnh đem Vĩ Lam cánh tay ôm chủ. Vĩ Lam, người thích làm quốc vương sao? Vĩ Lam cười nhạt một tiếng. Là cái nhân ngư đều mộng tưởng có một ngày có thể làm hải dương thế giới quốc vương, hắn nói tại. Hạ một khắc vừa truyền, bất quá ta là một cái độc đáo nhân ngư, ta mới không hiếm lạ đương quốc vương, buổi tối thời điểm Minh Ca nhưng thật ra không có ngủ đến. Mặt đất, nàng tu luyện đả tòa, Vĩ Lam vài lần xem nàng đều là nhập định bộ dáng. Chính mình lăn qua lộn lại vài lần sau. Dứt khoát cũng đứng dậy tu luyện, lão quốc vương không mấy ngày liền tử kiều kiều. Lão quốc vương vừa chết, các nhân ngư đều bắt đầu chiều năng lượng thạch dũng đi, năng lượng thạch ở hải dương thế giới liền. Tương đương với thiên dụ, chân chính đời kế tiếp quốc vương, chỉ có năng lượng thạch mới có thể thí nghiệm ra tới, Vĩ Lam là cùng thành viên hoàng thất cùng đi. Gia hỏa này lần trước tên cũng không có ở gia phả thượng lưu lại. Lúc này đây các trưởng lão trước làm hắn đem tên lưu tại gia phả thượng. Minh Ca bởi vì là nhân loại, vô pháp đi năng lượng thạch nơi địa phương. Vĩ Lam đem trong cung điện 3 tầng ngoại canh 3 hạ kết giới. Lại đối Minh Ca các loại dặn dò lúc sau lúc này mới rời đi. Nhưng không nghĩ tới chờ hắn trở về thời điểm. Minh Ca cả người là huyết bộ dáng, hắn cho rằng Minh Ca tử kiều kiều. Không nghĩ tới nhân loại này tuy rằng yếu ớt, thời khắc mấu chốt còn giữ một hơi, lúc này đây Vĩ Lam tuy rằng ở gia phả thượng viết xuống chính. Mình Vĩ Lam 2 chữ, lại không có đi năng lượng thạch thượng thí nghiệm chính mình có không đương cái này quốc vương. Mới nhậm chức quốc vương cũng không có ở nhân ngư chung. Hải dương thế giới toàn diện phong bế, nếu muốn đi ra ngoài, chỉ có thể chờ đến tân quốc vương xuất hiện, cả người là thương Minh Ca đều không phải là bị nhân. Ngư thế giới các nhân ngư ám toán, mà là năng lượng thạch bạo động thời điểm, phi nhân ngư nhất tộc đều sẽ đã chịu phản phệ. Nếu không phải bởi vì Minh Ca tu vi cao, nàng lúc này đây không ngừng là cả người là huyết. Nói không chừng sẽ bị rào hồn phi phách tán đâu. Lúc này đây tuy rằng không có đối Minh Ca tánh mạng tạo thành tổn thương, nhưng lại đem thân thể của nàng bệnh kín toàn bộ bại lộ ra tới. Lúc trước cùng Vĩ Lam song tu chi sơ, Minh Ca vì cường đại lựa chọn một loại nhanh nhất lối tắt. Loại này song tu phương pháp tuy rằng thực mau có thể tăng lên nàng tu vi, nhưng lại sẽ làm thân thể của nàng lưu lại không thể chữa trị tổn thương. Liền giống như dục tốc bất đạt giống nhau, lúc này đây năng lượng thạch bạo động đem Minh Ca ngăn. Nắp lượng lệ bề ngoài đánh vỡ, đem nàng suy yếu bất kham nội bộ bại lộ ra tới. Nàng biết thân thể của mình trạng huống không tốt, tuy rằng không có nói cho Vĩ Lam, nhưng Vĩ Lam lại như thế nào có thể không biết. Bởi vì lúc này đây năng lượng thạch bạo động sự kiện, Vĩ Lam nghĩ đến tiếp theo nếu là tân quốc vương xuất hiện, năng lượng thạch khẳng định còn sẽ có bạo động. Đến lúc đó Minh Ca có thể kinh được sao? Lo lắng việc này, Vĩ Lam liền thời thời khắc khắc đốc thúc Minh Ca tu luyện. Nhưng Minh Ca cũng không có chờ đến năng lượng thạch lần thứ 2 bạo động liền tử kiều kiều. Thân thể của nàng bị tàn phá đến không được, biết chính mình không có nhiều ít nhật tử. Minh Ca giữ chặt Vĩ Lam tay nói, Vĩ Lam, ta khả năng sẽ muốn ngủ một giấc, ta nếu là ngủ rồi, ngươi đừng nóng giận được không? Ngươi phải hào hào, vẫn luôn hào hào. Nhân loại, cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng ngủ. Chính là ta có điểm vây. Nhân loại, ngươi có phải hay không thích cái này địa phương? Bằng không ta mang ngươi đi ra ngoài hào. Hồi ngươi thích cái kia thôn. Hiện giờ hải dương thế giới không thể tiến cũng không thể ra. Vĩ Lam nếu là mạnh mẽ rời đi, Minh ca có thể dự kiến Vĩ Lam kết cục. Nàng vội vàng kéo Vĩ Lam tay. Vĩ Lam, nhân loại thọ mệnh hữu hạn, ta thực thích cái này địa phương, còn thích ngươi phòng này, ngươi này trương giường, nhưng ta thật sự vô pháp lại bồi ngươi. Ta cũng không tưởng rời đi nơi này. Nếu ta ngủ rồi, ta hy vọng ngủ ở ngươi trên giường. Như vậy ta về sau liền có thể thời thời khắc khắc nhìn ngươi. Vĩ Lam lại nghiến răng nghiến lợi. Nhân loại ngươi dám ngủ, ta lập tức đem ngươi ném văng ra. Minh ca chịu đựng thân thể đau đớn đứng dậy ôm cổ hắn. Vĩ Lam, ngoặc kép, tiến vào Minh ca tiểu trúc. Minh ca đáy lòng còn có chút buồn bã, nàng hậu chi hậu giác mới nghĩ đến. Vĩ Lam tương lai đối nàng tới nói đã là qua đi thức. Cho nên liền tính nàng ngày sau còn có thể nhìn thấy Vĩ Lam. Kia cũng là Vĩ Lam đã từng, có lẽ liền tính cho nàng vô số lần cơ hội, nàng đều không thể thay đổi Vĩ Lam kết cục, giới tính. Nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 85, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 55, mãn phân 100. Bề ngoài giá trị 60, kỹ năng vô tình yêu giá trị 11, chúc phúc giá trị 21, ký chủ đưa tặng tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ khí phụ gia năng lực, Phật ánh sáng vũ lực giá trị gia tăng rồi một chút, tình yêu giá trị gia tăng rồi 2 điểm. Trước kia Minh ta luôn là sẽ gấp không chờ nổi xem xét chính mình thuộc tính giá trị biến hóa. Chính là hiện tại, nàng ánh mắt ở thuộc tính giá trị giao diện thượng nhìn lướt qua liền rời đi. Nàng thậm chí đối chính mình tình yêu giá trị chướng 2 điểm cũng không có gì lòng hiếu kỳ. Quy nhất, ta lần này vị diện, nhìn thấy Vĩ Lam, Minh ta hợp lại mắt, thanh âm lược chua xót. Ta gặp được đã từng hắn, dừng một chút, sợ quy nhất nhớ không nổi Vĩ Lam là ai. Minh ta lại bổ sung, người đại khái không nhớ rõ hắn đi, hắn là nhân ngư, cái đuôi màu lam, ta biết Vĩ Lam. Quy nhất đánh gãy Minh ca lẩm bẩm tự nói thanh âm, người về sau tổng vẫn là có thể tái kiến hắn. Minh ca, không cần bi thương, người sở trải qua hết thảy, có đôi khi kỳ thật càng như là từng cái ảo cảnh. Người nếu là trầm mê trong đó, những cái đó ảo cảnh liền sẽ trở thành ngươi gông xiềng. Tu tiên sợ nhất tâm ma. Minh ca, ngươi có tâm ma. Quy nhất nói giống như là một bồn nước lạnh tưới hát ở Minh ca trên mặt. Lệnh nàng một cái giật mình tỉnh thần, hậu chi hậu giác mới phát giác. Chính mình đích xác lại tiến vào cái loại này tự mình ghét bỏ tự mình phiền não vòng lần quẩn chung. Đi, Quy nhất tiếp tục lại nói. Minh ca, liền tính ngươi là chân chính người, cũng bất quá chỉ có một đời mà thôi. Ngươi hiện tại duy nhất bất đồng chính là ngươi sở trải qua mỗi một đời đều có ký ức. Ngươi những cái đó gánh nặng áy náy là ký ức mệt thêm tạo thành hậu quả. Minh ca, nếu là vô pháp tự mình giảm bớt, ta có thể giúp ngươi đem những cái đó gánh nặng tan mất. Minh ca mày hơi hơi vừa động. Không cần. Ta có thể tự mình điều tiết, ta có thể, ân. Vấn đề này, Quy nhất cũng không có kiên trì đến cùng. Minh ca lúc này đây cảm xúc tuy rằng có dao động, nhưng phập phồng cũng không phải như vậy đại. Hắn tin tưởng Minh ca có thể tự mình khép lại, một lần nữa tiến vào nhiệm vụ chung Minh ca. Nàng thực mau liền tiến vào trạng thái, lúc này đây. Nàng ký chủ là một cái tỳ thiếp. Ký chủ tên là Sài Minh ca, là kế châu Trịnh gia đại tiểu thư bên người nhất đẳng nha hoàn. canh 2, hết chương.